Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1722, không thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi xa, trong ruộng hình nấc thang váy trắng thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra cái gì, nghi ngờ hướng về bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện dị thường, tiếp tục vụng trộm bắt cá tìm tới trong lòng Phật. Lão nhân vuốt vuốt mái tóc, nghe không hiểu, các ngươi những người này luôn yêu thích nói chút lải nhải lời nói, không hiểu nha. Phật chủ cười cười, không có để ý, Phật là một loại tu hành phương thức người khác đánh giá cũng không trọng yếu. Lão nhân vỗ vỗ trên quần áo bụi đất, đứng người lên, đơn giản hoạt động thân thể, chuẩn bị tiếp tục lao động. Phật chủ nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Lão bá ta đến giúp đỡ a, Phật môn coi trọng nhân quả, ăn ngài đồ vật tự nhiên làm chút gì. Ngươi, lão nhân đánh giá Phật chủ cũng không có nghĩ quá nhiều. Được ta làm cái gì ngươi làm cái gì là được rồi, không thế nào mệt mỏi. Sơn thanh thủy tú, mây trắng du du, xe chở nước chậm chậm xoay tròn, không có vương triều thế lực ở giữa lục đục với nhau, chỉ có bình thản như nước thường ngày lao động. Phật chủ nhìn về phía chân trời, hoàng hôn lặn về phía tây, đem bầu trời nhuộm thành hỏa diễm giống như nhan sắc trời chiều, bên trong vạn vật đều nhiều hơn một vệt màu vàng đỏ, phồn bận bịu cả ngày đám người cũng đến trở về nhà thời khắc. Về nhà, lão nhân đấm bóp phía sau lưng, nhìn lấy chính mình ruộng đất phủ đầy nếp nhăn thương lão khuôn mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Phật chủ tại mương nước bên trong tẩy qua tay, tùy tiện ở trên người xoa xoa. Coi như Tu Di Sơn Phật Tổ đi tới nơi này, chỉ sợ cũng không nhận ra được cái này phổ phổ thông thông trung niên nam tử cũng là bọn họ đã từng kính sợ tôn sùng Phật chủ. Đại sư, chung quanh đây ngoại trừ chúng ta chạy tử liền không có đi nơi khác, trong nhà ở một đêm đi. Lão nhân cười ha hà nói ra. Trước đó bởi vì Phật chủ thân phận sinh ra đề phòng tâm tư nhạt rất nhiều. Có thể hạ điền trồng trọt, đối với hắn cái lão nhân này thái độ cũng rất hữu hảo, không giống những cái kia ánh mắt sinh trưởng ở trên ót tu luyện giả, lão nhân cảm thấy hắn là người tốt. Phật chủ nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cũng tốt, vậy liền có nhiều quấy rầy. Thương tịch của trại hắn cảm giác cũng không tệ lắm, ở chỗ này tạm thời lưu một đoạn thời gian cũng được, có lẽ trong lòng vấn đề khả năng đạt được giải đáp. Nam cương phục sức không giống với Trung Nguyên địa vực, vạt áo có thêu các loại hoa điểu đồ nhảy, nữ hài bình thường thân mang thêu đầy điểu thú đó hoa áo đôi ngắn, đeo các loại ngân sức cánh tay lộ ở bên ngoài, bách điệp váy dài, đến gối tất chân. Quảng cáo, cổ trại hứa nhiều thiếu nữ vây tập hợp một chỗ, đàm luận trại từ bên trong phát sinh thú vị sự tình. Ấy ấy, nghe nói không, chúng ta trại từ bên trong tới một tên hòa thượng. Cái gì hòa thượng, gọi là đại sư cao tăng. Đều như thế, nghe nói hắn là theo chỗ rất xa tới. Rất xa, có thể có bao xa, không biết ta lại không rời đi trại từ. Váy trắng thiếu nữ dừng bước lại, hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Hòa thượng, không có việc gì tới nơi này làm cái gì, bỗng nhiên trợn to đôi mắt đẹp, chờ một chút giống như có chút không đúng lắm, chẳng lẽ là vì nàng a, nàng thế nhưng là nghe nói những hòa thượng kia giống như đều ưa thích đánh lấy hàng yêu trừ ma khẩu hiệu. Nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, váy trắng thiếu nữ gia nhập nói chuyện với nhau, quyết định biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, có cái gì không đúng lập tức chạy trốn. Các cô gái líu díu thanh âm đàm thoại bên trong, rất nhanh biết được chân tướng, ăn hoa quả, gương mặt căng phồng, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tìm trong lòng Phật hòa thượng, làm không rõ ràng, theo mặt ngoài đến xem không có gì địch ý thế mà còn hỗ trợ làm ruộng, không giống như là những cái kia tìm thường hòa thượng có thể làm ra sự tình. Bất quá không thể bởi vậy hoàn toàn tiếp nhận, cái kia có đề phòng vẫn là muốn có, cẩn thận hành sự mới có thể an toàn sống đến sau cùng. Lão người trong nhà rất hiếu khách, Phật chủ nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó từ trong ngực lấy ra một bản kinh thư giao cho lão nhân hài tử. Thấy lão nhân ẩn ẩn biến thành đen sắc mặt, Phật chủ mở miệng giải thích. Chỉ là một bản phổ thông kinh thư, đọc có thể đưa đến an thần hiệu quả, không có tác dụng khác. Nghe nói như thế lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn để cho mình hài tử đi làm hòa thượng. Phổ phổ thông thông một ngày trôi qua rất nhanh, ngày kế tiếp Phật chủ sáng sớm liền rời giường, gặp dậy thật sớm lão giả, hai người giống nhau hôm qua đi ra ngoài lao động. Váy trắng thiếu nữ ngồi tại trên ghế nhỏ chống đỡ cái cằm, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem phương xa ruộng bậc thang, nào đó hòa thượng ngay tại vất vả cần cù nhổ cỏ, đầu sáng loáng, có chút chướng mắt. Hắn đến cùng muốn làm gì? Trước khi đến không phải nói a, vì tìm tới trong lòng Phật. Bên cạnh dịu dàng nữ hài vừa cười vừa nói, ngươi chẳng lẽ không tin, nguyên lai là không tin, hiện tại có chút tin tưởng. Được rồi, mặc kệ cái này, chúng ta đi bắt cá đi. Phật môn tại Thiên Lan Đại Lục lưu truyền rất rộng, không chỉ Tây Vực còn lại bốn phía địa vực tự nhiên cũng có phân bố. Tu Di Sơn càng giống là người lãnh đạo, vô số Phật môn bên trong người trong lòng thánh địa. Kim Bích Huy Hoàng Chùa cổ tọa lạc tại trùng điệp trong núi rừng, hương hỏa tràn đầy, người đi đường như dệt, vô số tín đồ theo bốn phương tám hướng chạy đến, cống hiến ra thuộc tại một phần của mình hương hỏa. Nếu là từ không trung hướng về phía dưới nhìn lại, có thể nhìn đến bay lên vũ khí vẫn chưa triệt để tán đi, mà chính là lấy đặc thù nào đó hình thái bị chặn lưu tại chùa cổ chỗ khu vực. Thay lời khác tôi nói, toàn bộ chùa cổ tọa lạc tại cực kỳ to lớn trong trận pháp, hơn nữa có thể điều động hương hỏa chi lực. Coi như đế hoàng tới đây đồng dạng cần cung cung kính kính, thế giới là rất hiện thực, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Chùa cổ ở trên núi, muốn đi lên cần xuyên qua thật dài thạch dai đoạn trước nhất là một tòa cao mười mấy trượng trống rỗng cửa đá, không thiên tự ba chữ to kim quang lóng lánh, rất là hùng vĩ. Thân mang tăng y tăng nhân niệm kinh tĩnh tọa, cả tòa chùa miếu đều có thể nghe thấy được nhàn nhạt đàn hương, chuông vang du dương sâu xa tựa hồ có thể gột rửa linh hồn, làm lòng người cảnh bình thản. Phát giác được điểm ấy, lùi tới khách hành hương càng thành kính kính sợ, xuất ra tiền hương khói cũng nhiều hơn không ít. Không giống với tiền viện, chùa cổ hậu viện rất thanh u, linh lực nồng đậm, trồng ở nơi này trăm ngàn năm cây cối cũng đang phun ra nuốt vào linh lực, khắp nơi có thể thấy được cùng loại mọc thành bụi cỏ dại trong suốt linh dược. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi nào đó hậu viện đại điện, đèn đốt trường minh, kim sắc cổ Phật tượng nặn không buồn không vui, mặt không biểu tình lại phảng phất giống như bi thiên thương hại người. Toàn bộ đại điện bị phòng ngự trận pháp ngăn cách, đệ tử tầm thường căn bản là không có cách tới gần, mấy tên chùa cổ người cầm quyền hôm nay hội tụ ở này, thương nghị đối không thiên tự cực kỳ trọng yếu đại sự. Tin tức là thật hay không? Xác định là thật, thương tịch cổ trại hoàn toàn chính xác có chỉ xả yêu, cảnh giới cần phải sơ nhập hỏi, nắm giữ trường khống phong vân thiên phú. Trong truyền thuyết long tộc có thể trường khống phong vũ lôi điện, chẳng lẽ nàng còn có thể tiến hóa thành trong truyền thuyết long? Ha ha, trong chùa vừa vặn lại một cái giữ cửa linh thú, đem nàng mang về đi. Yêu thú tính tình hung tàn, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát sự cố. Không sao, tại trong chùa chịu đựng Phật pháp hun đúc tự nhiên sẽ tẩy đi sát khí, quy y ngã Phật. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Mấy tên cao tăng chắp tay trước ngực nói một tiếng Phật hiệu. Thiện tai tại tầm thường miệng người bên trong là tốt, ý tứ tại Phật môn bên trong thì dùng để diễn tả sai lầm sau chuộc tội, đến trong lòng nghĩ như thế nào thì không được biết rồi. Đèn trong lửa bên trong kim thân tố tượng vẫn như cũ không buồn không vui, không nhìn thấy phàm trần tục thế. Đông, đông, đông, có lẽ là canh giờ đến, mấy đạo du dương tiếng chuông truyền đến, truyền ra rất rất xa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.